Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 341, đáng sợ đích. Tại cái này tiếng hô giết rung trời Marineford chiến trường, bao giờ cũng có người tại biến mất, mỗi một miểu sát lục cùng huyết tinh đều ở trên diễn. Nhưng mà trong đó có ít người đối với trận này huyết tinh vô cùng chiến tranh lại là có chút khác biệt kiến giải, hoặc là nói là lâm tràng phản ứng. Băng hải tặc dâu trắng thuyền viên toàn bộ đều là từ thế giới mới trong núi thây biển máu mặt đi ra. Bọn hắn có thể tại thế giới mới sinh tồn được, lại có thể gia nhập đến băng hải tặc dâu trắng. Trong đó thực lực cùng ý chí chiến đấu tự nhiên không cần nhiều lời. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ gáp xuất thủ thời điểm dâu trắng cho con hắn đánh một châm máu gà bên ngoài, thời gian khác phần lớn đều là phía trên Moby Dick quan sát chiến trường cùng hải tặc tiến công hình thức. Cái này tự nhiên là bởi vì các con của hắn không cần hắn lo lắng cái gì. Chiến đấu tố dưỡng vẫn là vô cùng không tệ. Mà so sánh dâu trắng, Sengoku nguyên soái đều sắp thành vì gà huyết nguyên đẹp trai. Từ khai chiến đến bây giờ, nếu như tính luôn vừa mới bắt đầu lần kia trước khi chiến đấu động viên, hắn đã cho hắn hải quân các binh sĩ đánh 5-6 lần máu gà. Trong đó đơn binh tố chất tự nhiên không cần nhiều lời. Đây cũng là Sengoku một mực đứng nghiêm tại chỗ trên hình dài không có nhúc nhích nguyên nhân. Dù là Bakuli trước đó hành động làm hắn phi thường bất mãn, hắn cũng không có di động nguyên nhân. Mặc dù nói có thể bị hải quân bản bộ triệu tập mà đến phần lớn là hải quân tinh anh nhân sĩ, quân hàm cũng phần lớn đúng tướng tá cấp bậc, mà tại hải quân thể chất bên trong, làm một cái thượng tá, đây chính là tại tứ hải bên trong có thể trấn thủ một phương tồn tại. Tỉ như Smoker thượng tá, Chuột thượng tá, ở trong đó đã có giống như là Smoker dạng này chân chính đáng giá hải quân trọng điểm bồi dưỡng. Siêu cấp tinh anh, cũng có một chút đi qua đụng con số. Đã có hướng Kobe cùng Hemepo dạng này không thích ứng được chiến trường bầu không khí. Đồng thời cũng có loại kia tại loại này máu tanh trong hoàn cảnh như cá gặp nước. Ha ha ha, chết hết cho ta đi. Hải tặc, Dick đột nhiên duỗi ra tay phải, đánh vào một cái đang tại đại sát tứ phương hải tặc trên thân về sau. Lập tức trở nên to lớn vô cùng. Chỉ là thời gian nháy mắt liền đem đối phương nuốt chửng lấy. Ghê tởm hải quân, đi chết đi. Cái kia hải tặc đồng bạn nhìn thấy chiến hữu của mình đã vậy còn quá quỷ dị biến mất, cảm thấy đích khẳng định là một cái uy hiếp. Thế là hắn nhấc lên trên người hắn hỏa lực, đối đích liền thả đi qua. Ha ha ha, vô dụng, các ngươi những này đáng chết hải tặc, coi là đơn giản như vậy công kích liền có thể đánh ngã ta sao? Đích nhìn xem tách ra đạn pháo, trên mặt một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Phảng phất giống như là tại trong nhà của hắn buông lỏng. Một chút cũng không có trên chiến trường cảm giác. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình. Trong lòng bàn tay một cái màu đen Uzumaki xuất hiện. Tốt đơn giản liền đem đạn pháo cho hút vào. Ghê tởm, là năng lực người sao? Trái ác quỷ năng lực già tại Grand Line. Thế giới mới cũng không tính hiếm thấy. Cho nên khi đích sử dụng năng lực của hắn về sau, chung quanh hải tặc cũng không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại toàn bộ đều vây quanh. À, đều là không sợ chết sao? Đích có chút bệnh trạng cười cười. Thanh âm là như vậy bén nhọn. Đã dạng này, ta liền mời các ngươi đi chết tốt. Soru, cào, trong chớp mắt, thần sắc cuồng ngạo đích liền đã mất đi tung ảnh của hắn. Mặc dù đi theo Zephyr thời gian không dài, nhưng là chính hắn thể thuật thiên phú không tồi. Tại trong thời gian thật ngắn cũng đã đem hải quân lục thức thứ nhất Soru cào học được, đồng thời vận dụng 10 phần thuần thục. Nếu không phải lần kia tại Marineford, đích bị Bartolomeo kích thích thành như thế, lấy đích thiên phú Zephyr là sẽ không cho hắn trái ác quỷ. Trái ác quỷ mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao người sử dụng lực lượng, nhưng là quá nhanh lực lượng tăng trưởng tốc độ lại dễ dàng để cho người ta mất đi tiến thủ tâm. Nhất là thì rất nhiều năng lực giả dễ dàng đối năng lực của mình hình thành một loại ỷ lại. Đây là Zephyr ghét nhất sự tình. Với lại làm một cái thuần nhục thể phái cao thủ, Zephyr là không thế nào ưa thích năng lực giả. Đây cũng là Zephyr cùng đại tướng Kizaru quan hệ không tốt nhất nguyên nhân. Hắn thấy, Kizaru quá mức ỷ lại mình trái ác quỷ năng lực, tương lai sớm muộn phải bị thua thiệt. Bất quá để Zephyr tương đối vui mừng là, đích cho dù là ăn trái ác quỷ, cũng không có đem thả xuống đối thể thuật rèn luyện, tựa như trước mắt dạng này. Đúng là hắn gian khổ rèn luyện thành quả. Lỗ đen trưởng, mọi người ở đây chưa kịp phản ứng thời điểm, biến mất đích đã tại trên người của bọn hắn một người đập một trường. Nhưng là thân thể cũng không có cái gì dị dạng. Các loại đích một lần nữa hiện thân về sau, liền tại bọn hắn muốn nhấc lên vũ khí công kích đích thời điểm, đột nhiên từ thân bên trên truyền đến một trận lực lượng quỷ dị. Ngay sau đó từ thân thể bọn họ bị đích vỗ trúng bộ vị bắt đầu, cả người bị lực lượng vô danh cho lôi kéo ở. Chỉ là trong nháy mắt, trừ một chút trên mặt đất không có bị hút đi binh khí chứng minh bọn hắn tồn tại qua bên ngoài, tại chỗ đã mất đi thân ảnh của bọn hắn. Đây chính là đích lực lượng. Lỗ đen trái cây. Kinh khủng như vậy. Cái này chính là ngày đó Zephyr rời đi Marineford về sau, xuất phát từ tự thân áy náy cho đích lưu lại trái ác quỷ lỗ đen trái cây. Lỗ đen trái cây là thuộc về hệ Paramecer trái ác quỷ. Cùng Bartholomew Kuma, đều là tại trên lòng bàn tay mặt chiều dài một đoàn không phải nhân loại bình thường mới sẽ có đồ vật. Chỉ bất quá Bartholomew Kuma là một cục thịt cầu, mà đích thì là hai cái màu đen Uzumaki. Lỗ đen trái cây là một cái phi thường mạnh mẽ, cũng phi thường biến thái trái ác quỷ. Nó cường lực ở chỗ năng lực của nó thuộc tính. Cái kia chính là hút. Không có gì không hút. Đao kiếm, năng lượng, sinh mệnh, thậm chí năng lực giả khắc tinh nước biển nó đều có thể hấp thu. Trước đó dâu trắng dùng quả Gura Gura Nomi đánh ra tới biển động, đích liền là lợi dụng lỗ đen trái cây lực lượng hút đi mưa như chút nước xuống sóng biển, bảo vệ mình. Bất quá mặc dù lỗ đen trái cây rất cường đại, nhưng lại có một cái cự đại tính hạn chế. Cái kia chính là nhất định phải bàn tay đập tới mới có thể đi vào đi hữu hiệu công kích. Đương nhiên cũng có thể là vừa vặn sử dụng không lâu nguyên nhân, còn chưa mở phát ra công kích từ xa thủ đoạn, mà nó biến thái thì tại. Hắc ám trái cây hút đi đồ vật có thể phun ra, mà hắn lỗ đen trái cây lại là nhà không ra. Về phần những vật kia đi địa phương nào, cái này đích cũng không biết. Bất quá những cái kia bị hút đi hải tặc đi nơi nào hắn lại là biết nói. Đích nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được từ trong thân thể dũng mãnh tiến ra lực lượng khổng lồ. Ánh mắt lóe lên một vòng điên cuồng hồng quang. Ánh mắt sáng rực nhìn phía xa Bakuli. Hắn cảm giác hôm nay có thể vì hắn phụ thân báo thù. Không sai. Những cái kia hải tặc đã biến thành đích lực lượng, tăng cường lấy đích thực lực. Dù là chỉ là thời gian ngắn ngủi, đó cũng là vô cùng kinh khủng. Ba ba, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Hải tặc Bakuli, ngươi chờ đó cho ta, một hồi ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Converter, Hố Siang, Yarinieg các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.